Đỉnh cấp rể quý, chương 718, góc truyện audio.com. Một quyền, chỉ có một quyền mà đã có thể đánh nát đầu của Lý Sương Hy, trực tiếp tiễn anh ta đi gặp Diêm Vương Trông. Nháy mắt hiện trường liền trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Nói như thế nào thì Lý Sương Hy cũng đại diện cho Cao Ly để tham gia trận đấu, mà thực lực của anh ta cũng rất mạnh. Nhưng cho dù là như thế này thì vẫn có thể chết như cũ, mất đi cái đầu, cũng đã mất đi tất cả sức lực, thi thể ngã xuống. Hay quá, Trần Giật Thần thật là tuyệt quá, thật là lợi hại. Trong lúc nhất thời, những khán giả đứng ngoài sân gào thét tên của Trần Giật Thần, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Cảnh tượng Trần Giật Thần giết chết Lý Sương Hy đã mang đến sự rung động cho bọn họ, không hề thua kém William chút nào. Hơn nữa, biểu hiện ngày hôm nay của Trần Giật Thần hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Ngày hôm qua anh tranh tài với những người khác anh đều không ra tay, mà là để đối thủ biết khó mà lui. Thắng cuộc với cách thức như vậy cũng được một vài người tán thưởng, nhưng mà lại có nhiều người khịt mũi coi thường anh. Ngày hôm nay Trần Giật Thần đã không còn thái độ trước đó, anh không hề nương tay đối với Lý Sương Hy, cứ khiêu khích mình nhiều lần, chỉ dùng một kích liền muốn tính mạng của đối phương, hoàn toàn chấn nhiếp tứ phương. Đây mới là Trần Giật Thần, đây mới là thực lực của Trần Giật Thần, đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền một đòn chí mạng. Cái thằng Lý Sương Hy đó cũng là muốn chết thôi, lại dám khiêu khích Trần Giật Thần. Trên khán đài có đông đảo người xem đang nghị luận ầm ĩ, không chỉ tán dương lực chiến đấu mà Trần Giật Thần đã bộc lộ, mà còn có chút kinh hãi. Lần này bọn họ đã hoàn toàn hiểu tại sao Trần Giật Thần lại đứng thứ tư trong bảng xếp hạng giải quán quân, bây giờ xem ra anh cũng không hề kém hơn so với ba vị cường giả khác. Với lại Trần Giật Thần giết người rất quả quyết, không hề do dự dài dòng, người như thế này còn làm cho William là người hay giết người còn phải bất ngờ. Không có khả năng, sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Giòn cùng với người dẫn đội của Cao Ly đứng ở ngoài sân, cho đến bây giờ cũng chưa kịp phản ứng lại, tất cả xảy ra quá nhanh, đến lúc Trần Giật Thần quay người rời đi, bọn họ mới tự lẩm bẩm cái câu không thể tin được. Dưới ánh mặt trời chiều chiếu rọi, trên người của Trần Giật Thần giống như được rát một tầng màu đỏ, nét mặt của anh vẫn không có thay đổi, như là tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay. Ngay cả những người quay phim đứng ở xung quanh cũng vô cùng khẩn trương, liên kết lại với nhau dùng máy ảnh chụp lại, biểu cảm mặt không gợn sóng của Trần Giật Thần cũng được ghi lại. Vỏn vẹn chỉ có một ngày, biểu hiện của Trần Giật Thần hoàn toàn khác biệt, ngày hôm qua giống như con cừu non, ngày hôm nay là giống như con hổ dữ, sự tương phản quá lớn, quá nhanh. Đến mức làm cho những khán giả đang xem đều nhiệt huyết sôi trào, lúc này có fan hâm mộ của Trần Giật Thần đang lớn tiếng kêu gào tên anh, vui mừng cho anh. Thiện tai, tôi không hiểu là hồi sáng này Lý Sương Hy Cao Ly không uống thuốc hả? Đi tìm Trần Giật Thần gây phiền phức làm gì chứ, đó không phải là do anh muốn chết à? Tam giới đứng trên khán đài, có làm như thế nào cũng không hiểu. Góc truyện audio.com, ai cũng biết là chuyện cũ của Trần Giật Thần chói mắt như thế, những chiến tích đó đại biểu cho cuộc đồ sát máu me, dưới loại tình huống này mà Lý Sương Hy lại còn dám khiêu chiến Trần Giật Thần, cái này là đầu bị kẹp cửa rồi chứ gì? Tam giới, bây giờ vẫn còn chưa hiểu nữa hả, đạo đức của người Cao Ly không phải là không coi ai ra gì, tự cao tự đại, giống như là trên thế giới này ngoại trừ bọn họ ra thì không còn có ai khác. Cơ Quẩn thấy tam giới không hiểu cho lắm, cho nên mở miệng giải thích. Nội tình gia tộc Cơ Quẩn thâm hậu, phải nói là mắt nhìn trải rộng bốn phương, đối với tất cả những võ giả tham gia cuộc thi đấu lần này thì bọn họ đều có hiểu biết đơn giản, mà Thiên Ưng và tam giới ở phương diện này thì kém xa không ít, bọn họ cũng chỉ có tập võ mà thôi. Thiên Ưng đứng ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Cơ Quẩn và tam giới, anh ta cũng không nói lời nào mà là nhìn bóng lưng đi khỏi của Trần Giật Thần, ánh mắt nóng như lửa đốt. Từ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tin tưởng là tất cả các võ giả trẻ tuổi ở nước Hát đều sẽ lấy Trần Giật Thần làm tấm gương. Mặc dù là muốn đổi kịp thực lực của Trần Giật Thần thì không có khả năng cao cho lắm, nhưng mà sự tồn tại của Trần Giật Thần đối với võ học của thế hệ trẻ tuổi bọn họ mà nói, anh chính là một cái cọc, chỉ cần có anh ở đó là được. Cuộc tranh tài đã kết thúc, dưới ánh trời chiều, thi thể của Lý Sương Hy vẫn còn nằm trên võ đài đã lạnh băng, cán bộ tổ chức cuộc thi và người dẫn đội Cao Ly cùng nhau khiêng thi thể Lý Sương Hy đi xuống, ngoài ra còn có người dọn dẹp võ đài. Nhìn bóng lưng rời đi của Trần Giật Thần, hận ý của người dẫn đội Cao Ly dâng cao, nhưng mà dưới mối hận này còn có một tia sợ hãi nhỏ bé không thể nhận ra. Ai cũng biết là gia tộc của Lý Sương Hy cũng rất có quyền uy trên thế giới, nhưng mà bây giờ truyền nhân do nhà họ Lý cẩn thận bồi dưỡng lại chết trong trận đấu, cái này đối với người dẫn đội mà nói thật sự không ổn một chút nào. Mặc dù là Lý Sương Hy không phải bị người khác dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết, nhưng mà đến lúc đó gia chủ nhà họ Lý nổi giận, khó đảm bảo sẽ không ra tay với người dẫn đội. Nghĩ đến đây, biểu cảm của người dẫn đội Cao Ly trở nên đắng chát, không biết phải làm sao bây giờ. Trong tiếng hò hét của khán giả, Trần Giật Thần mặt không đổi sắc đi về phòng tự luyện của tuyển thủ, lúc tranh tài không thể mang theo bất cứ thứ gì, cho nên mấy đồ vật của anh đều được đặt ở trong phòng nghỉ, lúc này anh muốn tới đó lấy. Trần Giật Thần, anh thật sự quá mạnh. Trong phòng nghỉ, Fedido sắp ra trận, nhìn thấy Trần Giật Thần đi tới thì anh ta vội vàng đứng dậy chào hỏi, trong lời nói tràn đầy sự cung kính. Trần Giật Thần mỉm cười đáp lại, sau đó dường như là anh nhớ ra cái gì đó mà nhắc nhở Fedido. Đây chẳng qua cũng chỉ là một cuộc tranh tài mà thôi, điểm đến thì dừng, không nên miễn cưỡng bản thân mình, nếu như tình huống không đúng thì nhận thua cũng không sao hết. Sở dĩ Trần Giật Thần nói ra lời như vậy, thứ nhất là bởi vì ấn tượng đối với Fedido không tệ, thứ hai chính là John, anh không hiểu rõ John, anh không hiểu phong cách hành động của anh ta, chỉ sợ là anh ta sẽ ra tay giết chết Fedido. Tôi biết rồi, cảm ơn lời nhắc nhở của anh. Nghe thấy lời nhắc nhở của Trần Giật Thần, trên gương mặt của Fedido mang theo vẻ cảm kích. Góc chuyện audio.com. Thứ nhất là anh ta cảm ơn đối phương vì ngày hôm qua đã ra tay lưu tình với mình, còn lúc này thì đối với lời nhắc nhở thiện ý của đối phương. Ngày hôm nay trong trận quyết đấu của Trần Giật Thần và Lý Sương Hy, người kia thậm chí ngay cả sức đánh trả lại cũng không có, bị giết trong tích tắc mà thực lực của Lý Sương Hy mạnh hơn anh ta không ít, nói như vậy thì ngày hôm qua Trần Giật Thần đã ra tay lưu tình rồi. Được cố lên, Trần Giật Thần đi đến cái tủ đứng mở ngăn tủ ra lấy đồ của mình ra ngoài, sau đó lên tiếng chào với Fedido, anh quay người bước đi khỏi phòng nghỉ trong sự cung kính của đối phương. Cùng lúc đó trong một cái phòng nghỉ khác, John sắp ra trận, lúc này anh ta không còn sự cuồng ngạo như trước đó, hiện tại anh ta đang ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm, anh ta không nghĩ tới là Lý Sương Hy lại thất bại trong tay của Trần Giật Thần, ngay cả một hiệp cũng không đánh nổi, trực tiếp bị giết chết trong chớp mắt, kêu anh ta sao có thể chấp nhận được chuyện này đây. John thường xuyên luận bàn võ học với Lý Sương Hy, có thể nói là cực kỳ thấu hiểu thực lực của Lý Sương Hy, với lại đối phương cũng đã được tiêm gen dược vật, lực chiến đấu đã tăng lên, không thể thua thảm hại như vậy. Anh ta nghĩ rằng cho dù Lý Sương Hy không thể giết chết Trần Giật Thần, nhưng mà cũng có thể để Trần Giật Thần bị thương với một mức độ nhất định, vậy thì trải qua trận tiếp theo Trần Giật Thần đã bị thương, thế thì sẽ chết không cần phải nghi ngờ. Chỉ là tất cả những cái này chỉ là ảo tưởng mà thôi, Lý Sương Hy bị xử lý trong một chiêu, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, giờ phút này trong lòng của anh ta có chút rụt rè, trong đầu của anh ta hồi tưởng lại cảnh tượng cuộc chiến hồi lúc nãy, trong lòng âm thầm phân tích rốt cuộc là thực lực của Trần Giật Thần đã đạt đến cảnh giới gì. Cách chương.